Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Đáy Sông Cổ Trận. Chương 63, Đáy Sông Cổ Trận, ta sử dụng kiếm khí cũng tìm kiếm qua. Không có bất kỳ cái gì tung tích. Lý Thanh Nhiên cắn răng nói, đây là Lư Lăng kiếm các đặc hữu thủ đoạn, thậm chí so tận mắt nhìn thấy đều phải hữu hiệu. Con mắt có khi biết lừa gạt người, nhưng là kiếm khí sẽ không. Nghe được Lý Thanh Nhiên lời nói, sắc mặt của Ngô Cường có chút khó coi. Hắn không nói lời nào, trực tiếp liền hướng trong nước sông nhảy xuống. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, cơ hồ đã đến thông u cảnh trừ yêu sư có thể nín thở cực hạn. Ngô Cường mới đột nhiên từ trong nước sông vọt ra, thở dốc từng hồi, nhìn qua Thanh Ngâm cái kia lo lắng ánh mắt. Hắn có chút ảm đạm lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không có thấy bất kỳ vật gì, làm sao biết như thế? Cái này rõ ràng là một đầu thông thường dòng sông, người tại sao sẽ đột nhiên không gặp? Phải biết vừa rồi Lý Thanh Nhiên cùng Ngô Cường cơ hồ kết nối với bơi hạ lưu trong phạm vi mấy trăm trượng đều tìm kiếm qua, lại vẫn không có nửa điểm dấu vết. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới, rơi vào trước xe ngựa, đang ở ẩn lư chi chủ Liễu Nhiên. Trong tay của hắn cầm một đầu đẫm máu hắc sắc đuôi rắn, trực tiếp bị hắn ném trên mặt đất, gãy đuôi cầu sinh, vẫn là bị hắn trốn. Liễu Nhiên có chút tiếc nuối thở dài, chỉ là cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đuổi theo sắp tới hơn 10 dặm, rốt cục suýt đến rồi tung tích của đối phương, mấy chiêu ở giữa liền đem Hắc Diệu Ma Quân đánh tới sắp chết. Nhưng là Hắc Diệu Ma Quân mặc dù còn chưa tiến vào yêu vương, nhưng dù sao chỉ có cách xa một bước, hơn nữa còn là vương tộc huyết mạch, bị Liễu Nhiên bước đến tuyệt cảnh sau liền dùng thiên phú thần thông lâm thời đột phá đến yêu vương cảnh giới, lưu lại nửa cái đuôi rắn sau rốt cục chạy ra ngoài. Cứ việc trốn được một mạng, nhưng hậu hoạn lại là vô tận. Hắc Diệu Ma Quân đời này sợ đều khó có khả năng tiến vào yêu vương chi cảnh. Hơn nữa tuổi thọ chí ít giảm bớt trăm năm, đại giới cực lớn. Liễu Nhiên quét mắt một chút, khẽ cau mày nói, Sở Kính Tâm đâu? Lý Thanh Nhiên đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Chuông Bạc xem thời cơ cực nhanh, vội vàng đi lên cùng Liễu Nhiên giải thích. Nàng biết trước mắt vị này là ẩn lư chi chủ, không chỉ tu là cực cao, quyền thế càng là cực mạnh. Nếu như có thể nhận biết đối phương, chỗ tốt cực lớn. Nghe xong Chuông Bạc lời nói, trên mặt của Liễu Nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, chân của hắn nhẹ nhàng một chặt, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, ngón tay nhẹ nhàng búng ra mấy cái, nguyên bản còn tại phiên trào nước sông, cấp tốc bình tĩnh lại. Một lát sau Lý Thanh Nhiên cùng Ngô Cường cảm giác được trong nước sông dị thường, cũng nhao nhao nhô đầu ra, nhìn thấy giữa không trung Liễu Nhiên. Lục soát không kết quả, Lý Thanh Nhiên cùng Ngô Cường trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Tu vi mạnh như Liễu Nhiên, hẳn là có thể tìm tới Sở Kính Tâm tung tích. Mấy chục giây sau, Liễu Nhiên chậm rãi trở xuống tới đất bên trên, nhìn thấy một mặt lo lắng Lý Thanh Nhiên đám người. Hắn khẽ lắc đầu, mở miệng nói, lão phu cũng không tìm được tung tích của bọn hắn. Nhìn thấy Lý Thanh Nhiên trong mắt đột nhiên sinh ra thất lạc cùng tuyệt vọng, Liễu Nhiên trong lòng cảm thán, tiếp tục nói, nhưng vừa rồi lão phu tại đáy sông một chỗ, cảm ứng được có trận pháp bị xúc động dấu vết. Trận pháp? Lý Thanh Nhiên nhíu mày, mở miệng hỏi, đúng, trận pháp, con sông lớn này phía dưới có một tòa có chút cổ lão trận pháp. Lão phu vừa rồi thô thô cảm ứng, vận chuyển chí ít đã trải qua đã mấy trăm năm trở lên. Mặc dù không biết tòa trận pháp này, nhưng hẳn là dùng để trấn áp vật gì đó. Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên, rất có thể là bị cái kia đạo trong nháy mắt xuất hiện trận pháp khe hở cho hút vào. Liễu Nhiên từ từ mở miệng nói, vừa rồi Lý Tu Duyên từ giữa không trung rơi xuống một cái chớp mắt. Trừ Sở Kính Tâm bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy, hơn nữa cũng cảm ứng được Lý Tu Duyên trên người vẫn còn mơ hồ khí tức. Cũng không chết đi, vậy như thế nào mới tốt? Liễu Lư chủ ngài có thể phá ra tòa trận pháp này sao? Đứng ở một bên Ngô Cường nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu như ngay cả vị này trích tinh cảnh cường giả cũng không có cách nào lời nói. Cái kia Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên liền thực sự không cứu nổi. Liễu Nhiên lắc đầu, lạnh nhạt nói, trước không đề cập tới lão phu năng lực chưa hẳn liền có thể phá vỡ tòa cổ trận này. Hiện tại liền tòa này trong trận đến cùng trấn áp vật gì cũng không rõ ràng. Tuy phá trận, nếu như trong đó là cái gì yêu thần chẳng phải là di họa vô tận. Nghe được Liễu Nhiên lời nói, dù là trong lòng lo lắng như Ngô Cường, cũng cảm thấy đối phương nói không sai. Các ngươi tạm thời yên tâm, lão phu lược thông phong thủy giám mặt chi thuật, bất kể là Lý Tu Duyên vẫn là Sở Kính Tâm, đều không đoản mệnh chi tướng, hẳn là sẽ yên ổn vô sự. Liễu Nhiên mở miệng trấn an nói. Lý Thanh Nhiên trầm mặc một lát, ngẩng đầu hướng về Liễu Nhiên nói, Liễu Lư chủ, ta muốn về trước kiếm các, ở đây đi đầu sau khi từ biệt. Nếu như nơi đây có Kính Tâm hết thảy tin tức, hy vọng Lư chủ năng kịp thời báo cho. Không có vấn đề, Liễu Nhiên khe khẽ thở dài, mở miệng nói, hắn hiểu được vị này kiếm các đệ tử thiên tài trong lòng tất nhiên vẫn là không bỏ xuống được. Muốn đi kiếm các bên trong mời cường giả đi ra tương trợ. Nhưng là toàn bộ kiếm các có năng lực phá vỡ tòa trận pháp này, cũng chỉ có Lý Thanh Nhiên ra ra. Kiếm các đại trưởng lão Lý Mô mà thôi, hắn tất nhiên biết được nặng nhẹ, không có khả năng rời núi, chư vị đi trước ở Lư tĩnh dưỡng mấy ngày, nơi đây lão phu sẽ phái người đến đây thủ hộ, đến lúc đó Sở Kính Tâm cùng Lý Tu Duyên một khi có tin tức, liền sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Nghe được Liễu Nhiên nói như thế, đám người cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng. Chỉ có Thanh Ngâm trầm mặc theo sau lưng Ngô Cường, một mực nhịn không được nhìn qua cái kia đã trải qua bình tĩnh trở lại nước sông. Sở Kính Tâm mới vừa nhảy vào trong nước sông, cũng cảm giác được nước sông phía dưới giống như có mạch nước ngầm phun trào. Bản thân mặc dù chỉ có thể vận dụng một chút linh lực, nhưng theo lý thuyết có thể nhẹ nhõm tại đáy sông ghé qua. Lúc này lại là cực kỳ ngưng trệ. Nàng trơ mắt nhìn qua Lý Tu Duyên thân thể hướng nơi xa phiêu đi. Sở Kính Tâm nghiến chặt hàm răng, trong tay Kinh Vân Tiên đột nhiên đánh ra, muốn quấn lấy Lý Tu Duyên, nhưng là tại dưới nước tốc độ chậm chạp, Kinh Vân Tiên roi sao chỉ là nhẹ nhàng lướt qua Lý Tu Duyên y phục, cũng không có quấn lấy hắn. Ngay tại trong lòng Sở Kính Tâm tuyệt vọng sinh sôi thời điểm, tại đáy sông nơi nào đó, đột nhiên có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, bất kể là ở xa xa Lý Tu Duyên, vẫn là bản thân, thậm chí trong sông vẫn còn một nửa trước đó bị Liễu Nhiên chặt đứt yêu xà thân thể, đều không khống chế được hướng chỗ kia đen nhánh cửa hang hút đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Kính Tâm chẳng những không có kháng cự, ngược lại thuận thế hướng phía trước phóng đi. Rốt cục tại muốn tiến vào cửa động kia trước, nàng kéo lại Lý Tu Duyên cánh tay, sau đó lập tức bị nàng ôm vào trong ngực. Sau một khắc, Sở Kính Tâm cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, nhưng là tại đã hôn mê trước đó, Sở Kính Tâm chỉ biết là ôm thật chặt ở trong ngực Lý Tu Duyên. Bất kể như thế nào, nàng đều khó có khả năng buông tay. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.